Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 224, không soát boss cũng có thu hoạch. Tony Stark lần này về nước, muốn trước xử lý Obadiah bị S.H.I.E.L. để bí mật bắt sau tập đoàn vấn đề. Quyền lực chân không, lòng người lưu động, tập đoàn dung chuyển. Quá nhiều chuyện cần xử lý cùng thao tác, nhất là lần này Isen mặc dù may mắn còn sống sót xuống dưới. Nhưng chân tướng sự thật lại cho Tony mãnh liệt hơn trùng kích. Tâm lại ngược lại trầm tĩnh xuống, không có nguyên kịch bản bên trong kích động như vậy. Rất nhiều chuyện đều cần lắng đọng một cái, xác định chân chính ý nghĩ. Cho nên Tony Stark ngược lại là không có như là nguyên kịch bên trong. Vừa xuống máy bay liền muốn trực tiếp tổ chức buổi họp báo. Cái này vừa vặn cũng cho Aaron thao tác không gian. Tại Afghanistan cứu được Tony thời điểm, liền đã thông qua vệ tinh điện thoại liên lạc cổ phiếu người đại diện. Lại là một đợt đoàn tuyến mua trống rỗng thao tác. Chỉ là Stark chậm chạp không tổ chức buổi họp báo. Stark tập đoàn giá cổ phiếu tiếp tục vững bước tăng trở lại. Ngược lại là có chút vượt quá Aaron dự kiến. Aaron cũng là không hoảng hốt, chỉ là hơi kéo dài một cái bình kho thời gian, cũng không tham lam, vẫn là chuyên tâm chờ đợi Tony động tác kế tiếp, chờ lấy buổi họp báo tổ chức. Tony tuyên bố Stark tập đoàn đình chỉ quân bán, giá cổ phiếu lần nữa nhảy cầu nhảy núi thời điểm, lại đến một đợt bán trống rỗng, sau đó lại đến một đợt vơ vét. Cuối cùng đại lượng nắm giữ Stark tập đoàn cổ phần, chờ lấy Iron Man sinh ra, Stark tập đoàn chính thức cất cánh. Aaron trong chương mục con số, cũng có thể đi theo nhiều cái một chữ số thậm chí hai chữ số. Đến lúc đó ba cái dấu phẩy tài khoản mức, chẳng phải là vui thích. Aaron cũng không lo lắng Tony có thể hay không đình chỉ quân bán. Không nói đến Tony Stark cũng là bởi vì hắn nhà mình súng ống đạn dược mới nguy rồi cái kia cảnh ngộ. Liền nói lúc đầu Tony biết được Isen thê nữ cũng là bởi vì hắn mới bất hạnh. Cái kia ánh mắt kiên định, Aaron mảy may cũng không chút nào lo lắng Iron Man đản sinh vấn đề. Hơn nữa Tony liền lúc đầu sắt thép chiến y đều không có chính thức hoàn thành. Đối với một cái nhà phát minh tới nói, không thể nhất chịu được, chính là linh cảm tia lửa không thể đản sinh ra chân chính tác phẩm. Stark tất nhiên càng cấp thiết thực tiễn ý nghĩ của mình. Dù sao trước hai sóng thao tác, Aaron đã thu lợi không ít, cho dù thật có biến số, Aaron cũng không quan trọng. Chủ nhật, Tony Stark chính thức được cứu vớt sau 3 ngày. New York. Khu Queen, nào đó dạp chiếu phim, trên màn ảnh, một cái 3D anime nhân cách hóa phiên bản, mặc quần lông xù gấu trúc, ôm lấy một cái màu xám kim tiền báo, từ trên núi bậc thang một đường lăn xuống đi, gấu trúc vậy mà không bị thương chút nào, lại làm cho kim tiền báo khổ không thể tả. Gấu trúc một mông ngồi tại báo trên mặt, khoa trương hình tượng. Nhất thời dẫn thứ nhất từng trận tiếng cười. Dạp chiếu phim hàng sau hai người ngồi vị bên trên, một cái cao lớn cường tráng nam nhân cùng một cái y như là chim non nép vào người tóc vàng nữ hài tử, vai sóng vai, tay đụng tay ngồi cùng một chỗ. Nữ hài tử ôm nam hài tử cánh tay, đầu tựa vào nam hài tử ngực, bị điện ảnh tình tiết chọc cho phình bụng cười to. Ha ha ha, Aaron, A Bảo thật là lợi hại a. Cái này Aaron, dĩ nhiên chính là khó được nghỉ ngơi. Ước quen đến xem phim nào đó xuyên Việt giả, Aaron cũng có chút hăng hái quan sát Kung Fu Panda. Trong mắt ngoại trừ hoài cựu vẻ mặt, càng là có một loại tán đồng. A Bảo thật là người đời ta. Chiều này vô địch phong hỏa luân tương đương sắc bén. Không ở ta Trung Quốc cổ quyền Pháp phía dưới a. Aaron lần này cứu viện Tony Stark, đầu tiên là California, sau đó trực tiếp chạy đi Afghanistan. Trước trước sau sau bận rộn gần 10 ngày, Aaron một phen cân nhắc đằng sau, vẫn là làm xuống quyết định, tạm thời hoãn một chút cục cảnh sát công việc. Về nước đằng sau, Aaron đã chính thức cùng George Stacy cảnh sát trưởng, còn có cộng tác kết tiểu tỷ tỷ đã nói, sau này liền lấy FBI danh nghĩa mượn, điều đến Washington DC công tác. Kết tiểu tỷ tỷ mặc dù có chút không bỏ, nhưng càng nhiều vẫn là chúc phúc, cũng kích phát tiến tới động lực. Theo kết, khả năng này chính là FBI chính thức chiêu mộ trước khảo hạch dự thẩm. Nhưng lại không biết Aaron sớm đã có FBI giấy chứng nhận. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, hoàn toàn không thể tham dự FBI công tác chính thức. Nhưng chương này ra cũng là chính thức, có thể hợp pháp dọa người lắc lư người. Vừa vặn Manhattan nào đó cục cảnh sát tổ trọng án thiếu người. Coi trọng khôn khéo tài giỏi kết, nơi đó công việc điều kiện càng tốt hơn. Tương đối vụ án cũng nhiều hơn một ít, cũng càng dễ dàng tiến bộ. Kết khá là ý động, đối với Aaron muốn đi Washington DC, kết tiểu tỷ tỷ, còn có bạn nối khố Maen, đều tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ còn có chúc phúc. Lão Jock càng là biết tình hình thực tế, nhất không bỏ được, phải kể là quen cô gái nhỏ này. Đoạn thời gian gần nhất vốn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện tại lại muốn trực tiếp đổi đi nơi khác. Aaron hôm nay đây cũng là đặc biệt đến nhiều bồi bồi quen. Cũng là nghĩ nói, dù sao Washington khoảng cách New York cũng không xa. Lái xe cũng bất quá 3-4 tiếng lộ trình, kỳ thật cùng bình thường cũng không có gì quá lớn khác nhau. Hơn nữa lần này bị FBI điều tạm, công việc cũng sẽ không hướng tổ hung án bận rộn như vậy. Ngược lại sẽ có càng nhiều thời gian. Đương nhiên, không chừng lại có cái nào không yên tĩnh siêu cấp anh hùng, siêu cấp nhân vật phản diện gì gì đó gây sự. Lại là 10 ngày nửa tháng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cũng chưa chừng. Bất quá rảnh rỗi thời điểm sẽ nhiều hơn một chút. Cũng là không giả. Aaron lại cam đoan không có nhiệm vụ thời điểm gọi lên liền đến. Không cho phép không để ý tới nàng. Lại ưng thuận một đống lớn chỗ tốt. Một hồi lâu an ủi, mới xem như làm yên lòng cô gái nhỏ này. Lần này Aaron soát Iron Man kịch bản, ngoại trừ soát danh vọng, liên đới lấy thao tác một đợt cổ phiếu. Đối với thực lực tăng trưởng, cũng là không có chút nào trợ lực. Nhưng cũng không phải nói Aaron trong khoảng thời gian này liền không có tiến bộ. Aaron gần nhất vẫn bận sống chân không chạm đất, không có thời gian độc thân tĩnh tu. Minh Ngọc Công cùng Lục Thức không có điều kiện tu hành. Trung Quốc cổ khí công cùng gợn sóng khí công lại đều có kiên trì tu luyện. Nhất là gợn sóng khí công, bởi vì lần này đi một chuyến hải ngoại, lĩnh lược một phen Afghanistan. Không có gì phong tình, liền gió lớn ăn xong mấy ngày hạt cát. Bất quá Aaron cũng tận mắt chứng kiến đến Đại Mạc Cô Yên Trực. Trường Hà Lạc Nhật Viên cảnh tượng, nắng gắt mặt trời chói chang trên không. Mênh mông vô bờ hoang vu sa mạc, sinh mệnh cấm khu, làm cho Aaron cảm thán thiên nhiên vĩ lực. Chứng kiến thiên nhiên to lớn cùng tàn khốc, mới có thể minh ngộ sinh mệnh mỹ hảo cùng đáng ngưỡng mộ. Loại này trực kích tâm linh cảnh tượng, cũng làm cho Aaron đối với gợn sóng khí công loại này mô phỏng mặt trời gợn sóng sinh mệnh năng lượng, cảm ngộ sâu hơn. Đây không phải hệ thống quán thâu người khác lý giải cùng cảm ngộ. Mặc dù hệ thống quán thâu cũng là như là đích thân thể nghiệm qua, nhưng dù sao không phải chân chính thuộc về mình kinh lịch. So sánh tự mình cảm ngộ là có một ít nhất là nhỏ xíu khác biệt, nhiều khi khó mà phân biệt. Aaron cũng đều sẽ theo bản năng xem nhẹ, nhưng nếu cẩn thận phân biệt nhưng lại rõ ràng sáng tỏ, cũng liền để Aaron tu hành gợn sóng khí công tốc độ tại vốn có trên cơ sở lại tăng nhanh một cái cấp độ. Chỉ là mặc dù tiến cảnh lớn nhất chính là gợn sóng khí công, nhưng thăng cấp cũng là một mực cần luyện không ngừng Trung Quốc cổ khí công. Dù sao tự thân cơ sở cao,